Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 250, Golden Lion kết thúc. Grim nhắc nhở qua đám người đằng sau, liền không nói gì, cầm đao đứng yên tại chỗ, lạnh lùng quét mắt chung quanh, nhìn xem chung quanh những thứ này hải tặc hung ác sắc mặt. Grim thu hồi trong lòng cuối cùng một chút thương hại, mọi người đừng hốt hoảng, hắn chỉ có một người, chẳng qua là đang hư trương thanh thế thôi. Đám hải tặc chậm rãi đem Grim bao vây lại, trong đó một tên đầu mục giống to: ta hỏi ngươi, các ngươi gặp qua quỷ sao? Grim cũng không có như thường ngày trực tiếp vùng đao, mà là đem lam đao trực diện lấy dưới chân, một đao xuống mồ, nói cái gì mê sảng đâu, nghĩ không ra đường đường súng thần. Grim thế mà bị chúng ta dọa điên rồi. Bị Grim chất vấn hải tặc nghe được Grim lập lờ nước đôi mê sảng, đột nhiên mở miệng giễu cợt, thế giới này không có quỷ, nhưng là mỗi người đều có trong lòng đều ở một cái ác ma. Gánh tội ác linh hồn cần gột rửa thời điểm, địa ngục cửa lớn sẽ bị mở ra, mà ta chính là mở ra địa ngục cửa lớn người kia. Grim toàn thân khí thế chấn động, hai mắt bên trong tia sáng màu tím lưu chuyển lên quang vận, lam đao bỗng nhiên lay động, toàn bộ thế giới đột nhiên vì đó tối sầm lại. Chiêu thức mới, địa phủ giáng lâm, vô số oán niệm từ lam đao bên trong tràn lan mà ra, âm u là mây đen bao phủ tại mọi người trên đỉnh đầu, làm cho tất cả mọi người dường như đã có mấy đời không giống nhân gian. Cái này, đây là vật gì? Quỷ, quỷ a! Vô số âm thanh hoảng sợ thét lên truyền đến, thê lương khiếp người, vô số oán niệm tựa như sống lại, hóa thành đếm không hết lệ quỷ đặt mình vào ở trước mặt mọi người, từng cái mở ra đẫm máu miệng lớn nhắm người đợi phệ. Grim hờ hững nhìn trước mắt hết thảy, trên mặt không có tình cảm chút nào. Một chiêu này đối với nội tâm càng là âm u người, nhìn thấy lệ quỷ liền càng dắt, lệ quỷ lại bởi vì ngươi nội tâm hắc ám mà càng thêm điên cuồng tới gần ngươi, thẳng đến xâm chiếm nội tâm của ngươi. Grim từ dưới đất rút ra lam đao, hai tay nắm chặt giữa trời mà nâng, một đao hướng về phía trước, nghiêng xuống bổ chém xuống. Mà lúc này, ở đây vô số lệ quỷ cùng Grim động tác chỉnh tề như một, giống như là vô số cái pháp trường tử hình đao phủ, giơ tay chém xuống, vô số tiếng ngã xuống đất vang lên. Golden Lion băng hải tặc thuộc hạ đám hải tặc cơ hồ toàn quân bị diệt, từng cái bộ dáng hoảng sợ lớn lên liếc trong mắt, hoảng sợ mà chết. A, một tiếng ngửa mặt lên trời gào to truyền đến, Golden Lion hai chân phía trên máu me đầm đìa, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Grim, trong lòng quay cuồng không ngừng. Không hổ là trong truyền thuyết hải tặc, Golden Lion, người vậy mà dùng tự mình hại mình đau đớn đến thoát khỏi trong lòng quỷ mị. Grim nhìn xem hô hấp bất ổn Golden Lion mở miệng tán thán nói, lão phu cũng không nghĩ tới, súng thần, Grim lại là như thế yêu tà một người. Golden Lion nhìn xem khắp nơi trên đất dưới tay, trong lòng không khỏi đau xót, ta chỉ là làm lớn ra trong lòng bọn họ ma quỷ mà thôi. Nội tâm người thiện lương, ta chiêu này đúng không tạo tác dụng, trách thì trách thủ hạ của ngươi đều là người tâm thuật bất chính. Grim không chỉ có đẩy đến không còn một mảnh, hơn nữa còn bị cắn ngược lại một cái, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Golden Lion sắc mặt đỏ lên nhìn qua Grim, nổi giận đùng đùng bộ dáng. Golden Lion, ta biết ngươi nói chuyện với ta mục đích, không phải liền là kéo dài thời gian sao? Grim cầm đao nơi tay, hững hờ nói, ngươi. Golden Lion thật giống như bị Grim lời nói nghẹn lại, tức giận dùng đao chỉ vào Grim, như cũ không có động thủ. Ta biết ngươi vừa rồi tự mình hại mình để ngươi có chút khó chịu, đang tìm cơ hội khôi phục thực lực, thế nhưng là thì tính sao, làm cùng Roger giao thủ qua đi truyền thuyết. Ta cũng rất muốn dùng ngươi đến khảo thí ta tự thân chênh lệch. Bất quá, đáng tiếc, theo thực lực càng ngày càng cường đại, Grim sâu trong nội tâm cao ngạo chi khí chậm rãi hiển hiện ra. Tác phong làm việc biến thành cao ngạo. Đáng tiếc cái gì? Golden Lion tựa hồ cảm giác được Grim nhục nhã. Hét lớn một tiếng, hướng phía Grim bay tới. Theo Golden Lion tới gần, toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, giống như là gợn sóng nổi bật đi ra một khối cực lớn đầu sư tử. Cái này khiến ta nghĩ đến một món ăn. Grim nhìn qua nổi bật đi ra đầu sư tử, không khỏi có chút hoảng thần. Busoku gia trì, Grim thu đao vào vỏ, phi thân một cái bên phải đấm móc xen kẽ mà lên. Cả người như lợi kiếm đồng dạng hướng về đầu sư tử xông thẳng. Một quyền liền đánh nát tụ tập lại tượng đá. Golden Lion tùy thời phủi đi ra hai đạo cực lớn chảm kích, đem trọn tòa đảo cắt ra. Grim trong nháy mắt tránh thoát đi, cổ tay vẩy lên, làm đào vung ra một đạo chảm kích về giết đi qua. Dual Blade, sư tử loạn vũ, đi chết đi. Chỉ thấy Golden Lion lơ lửng giữa không trung, trong tay song đao càng không ngừng vung vẩy, chảm kích tựa như là lộn xộn bão tố đồng dạng chút xuống. Thật cuồng bạo kiếm pháp, có lẽ năm đó ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là hiện tại ngươi đã bị thời đại đào thải. Grim nhìn xem Golden Lion điên cuồng cái động tác, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Tinh hà đồ, nửa thủ hiệp khách hành, một kiếm múa trời cao. Cuồng bạo chảm kích cùng Grim tạo dựng tinh hà đồ đụng nhau, cuối cùng tiêu tán hầu như không còn, mà Grim tinh hà đồ lại tải chậm rãi thành hình. Golden Lion nhìn thấy Grim đỡ được công kích của mình, cũng không có nản chí, mà là song kiếm hướng lên vẩy một cái, một tòa cực lớn hoang đảo trôi nổi đi qua, trực tiếp cùng tinh hà đồ đụng nhau. Oanh minh cùng nổ vang âm thanh bên tai không dứt, thẳng đến tinh hà đồ vỡ vụn, cả tòa hoang đảo đã hóa thành đá vụn bụi mù rơi xuống trong biển rộng. Grim, lão phu thừa nhận sự cường đại của ngươi, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Ngươi vừa vặn chiêu thức rất phí sức a, chúng ta còn có mấy chục tòa hoang đảo, mà ngươi vừa vặn chiêu thức còn có thể sử dụng bao nhiêu lần đâu? Golden Lion tựa hồ đối với Grim chiến lược có chút tán thành, mở miệng đề nghị hợp tác thế nào. Grim buồn cười hỏi, ngươi trước tiên đem Đông Hải giao cho lão phu, lão phu sẽ tập kết toàn bộ Đông Hải lực lượng đối với hải quân bản bộ tuyên chiến. Golden Lion dõng dạc nói, ha ha, Golden Lion, ngươi đã lạc hậu, thấy không rõ trước mắt tình thế, Đông Hải ngươi cũng đừng nghĩ. Grim không chút do dự một ngụm bác bỏ nói, ngươi có ý tứ gì? Golden Lion trầm giọng hỏi, nếu như là trước đó ngươi, ta khả năng còn có một chút hứng thú, nhưng là bây giờ nha, ngươi đã hoàn toàn đề không nổi hứng thú của ta. Ngươi cách cục quá nhỏ, ta đã đối với toàn bộ thế giới tuyên chiến, ngươi mới đối hải quân bản bộ tuyên chiến, giữa chúng ta có trời cùng đất khác biệt. Grim nhìn xem đối diện Golden Lion, ánh mắt thất vọng lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy miệt thị. Tiểu tử, ngươi thực sự không biết trời cao đất rộng, lão tử xuất đạo thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Golden Lion bày ra một bộ lão tư cách khuôn mặt, cười nhạo nói. Grim cười khẩy, thân hình nhanh chóng chớp động, đi thẳng tới Golden Lion trước mặt, cầm trong tay lam đao vào đầu chụp xuống. Ba ba ba tương đương, một tiếng vang lên giòn giã. Golden Lion trường đao đứt gãy ra, ngay sau đó liền nghe được trường đao vào bụng thanh âm. Grim chỉ là một chiêu liền triệt để xuyên thủng Golden Lion lồng ngực. Một đao quyết thắng thua. Cái này, không có khả năng. Golden Lion cúi đầu nhìn xem trước ngực lam đao, mở to hơi mắt không thể tin nói ra. Không có cái gì không có khả năng. Người bất quá là thời đại trước kẻ thất bại mà thôi.